Lãnh công thái tử phi, chương 49, vương giả trở về Phượng Ly Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Y Hoàng phát hiện sự tình cuối cũng càng suối quẩy, hơn nữa đều nghịch với tâm nguyện của nàng, cho dù là nàng làm rất nhiều chuyện nhưng vẫn không ngăn cản được sự tình phát sinh. Ngay trước lúc săn bắn một ngày, hoàng thượng đột nhiên triệu tập toàn thể hoàng tộc muốn tuyên bố một việc làm người phấn chấn. Ngày đó, Long Y Hoàng cũng hoàn toàn chứng thật suy đoán trong lòng mình, Lang Ly Uyên cũng không phải họ Lang, mà là họ Phượng. Hơn 10 năm trước chính là đại hoàng tử mất tích, hiện giờ lần thứ hai trồi lên mặt nước lấy tư thế cường giả, tin tức này làm chấn kinh trong ngoài hoàng cung. Long Y Hoàng đứng ở bên người hoàng thượng cùng hoàng hậu, cùng hắn cách chỉ có gang tấc, nhưng khoảng cách hai người so với bất kể cái gì đều rất xa. Lang Ly Uyên hiện tại lại lần nữa trở lại đúng về vị trí của hắn, cũng là xuất hiện lấy thân phận cùng nàng đối địch. Hắn xuất hiện nhất định sẽ không bỏ qua hoàng vị, mà nàng là hoàng trừ phi. Ha, ha, hoàn cảnh như vậy thật xấu hổ a. Phượng chữ Lan biểu hiện so với kẻ nào đều là lạnh nhạt, phảng phất như việc không liên quan đến mình. Đối với Lang Ly Uyên, không, là Phượng Ly Uyên, vẫn duy trì thái độ cư xử trưởng giả. Phượng Vũ Thiên đối với hắn tỏ vẻ khinh thường cùng oán độc. Hoàng hậu vẫn đang cười, cười đến bí hiểm, mà Long Y Hoàng cười không nổi. Nàng nhìn Lang Ly Uyên từ cửa chính Kim Loan Điện đi vào, một thân kim y chói mắt trời sinh khí phách hoàng gia lại càng mạnh mẽ. Trong lúc đó, ánh mắt ngày xưa là phóng túng không kiềm chế kiệt ngạo bất tuân hoàn toàn biến mất, trở thành chính là trầm ổn cùng khí phách. Là một người nàng hoàn toàn xa lạ, nàng nhìn hắn từ Lang Ly Uyên lột xác thành Phượng Ly Uyên, từ minh chủ võ lâm tự do tự tại khắp nơi nơi đến chỗ trói buộc là đại hoàng tử thừa kế. Đến tột cùng là quật cường, hay vẫn là trả thù? Từ khi Lang Ly Uyên dùng thân phận mới chính thức lên vũ đài, tầm mắt Long Y Hoàng không rời khỏi người hắn, chính là hắn lại cảm thụ bình thường, thẳng tắp đi qua, ngay cả dư quang khóe mắt cũng không có đảo qua hướng Long Y Hoàng, so với người xa lạ còn hơn người xa lạ. Long Y Hoàng cố gắng vì hắn giữ lại một chút gì, hắn một mực đem phá nát. Hoàng thượng thật vui mừng khi đại hoàng tử trở về, hôm ấy lập tức mở yến vì hắn tẩy trần, không biết là áy náy bởi vì năm đó sai án hay bởi vì hắn thật là người có tài. Ở tiệc tối sau chót, hoàng thượng trước mặt mọi người tuyên bố sắc phong hắn là vương, ban thưởng hiệu là Duệ. Long Y Hoàng ngồi đối diện với hắn, mỉm cười giơ lên chén rượu chúc mừng vì hắn. Lang Ly Uyên cũng không để ý gì đến, trực tiếp xem nàng coi như trong suốt, cùng hoàng thượng hai người nói chuyện phiếm thường ngày, như phụ tử thất lạc nhiều năm vô cùng thân thiết. Long Y Hoàng còn đang tươi cười, cho thấy nàng vui vẻ cực cao, nhưng lại có vẻ cứng ngắc, chậm rãi buông tay xuống, một mình nâng cốc uống cạn, một ly lại một ly, cố ý chuốc say chính mình. Nàng cũng không phải nữ tử ngoan ngoãn không uống rượu, lại cũng không phải người ngàn chén không say. Tiệc tối theo thời gian trôi qua, nàng có vẻ dần dần say men. Nàng đột nhiên nhớ tới khi mình đầy tháng, mẫu thân tử tay sản xuất nữ nhi hồng, chôn giấu dưới nền đất 16 năm, chỉ có quân linh một người uống qua, nhưng mà bản thân thật là say. Chỉ chốc lát, Long Y Hoàng đột nhiên phát hiện trước mắt mình mọi vật đều bắt đầu xoay tròn đảo ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa cả mắt nhìn thấy nàng không thoải mái, hoàng hậu quan tâm vỗ vỗ của bả vai nàng, sau đó lệnh Oanh Nhi đem nàng dẫn đi. Long Y Hoàng lắc đứng lên, qua quýt cáo lui một tiếng. Trong lúc hoảng hốt, nàng giống như nhìn thấy Lang Ly Uyên đang nhìn nàng, nhưng vẻ mặt của hắn lại mờ nhạt như vậy. Long Y Hoàng xả ra một cái tươi cười cực kỳ khó coi, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, dựa vào cánh tay Oanh Nhi, rời khỏi yến tiệc. Dạ dày đột nhiên quay cuồng dữ dội, đi không bao xa, Long Y Hoàng phải dựa vào núi giả, đem những thứ đã ăn được trong yến tiệc toàn bộ phun ra. Sau khi phun hết, bụng cảm thấy như được thư thái chút, nàng dứt khoát dựa vào ở chân núi giả nghỉ ngơi. Gió đêm thê lương, trong bóng đêm im lặng, nửa vầng trăng khuyết cuối tháng sáng ngời, trước mắt vẫn nóng lên, mông lung một mảnh, thân thể khí lực tựa hồ cũng không còn, tựa vào trên núi giả thế nhưng lại không nghĩ muốn rời đi. Oanh Nhi ở bên cạnh khuyên hồi lâu, nàng một chữ cũng không có nghe vào, chỉ cảm thấy rằng mệt mỏi quá. Không biết qua bao lâu, một đôi tay mạnh mẽ đem thân thể nàng bay lên không ôm lấy, một trận rung chuyển, Long Y Hoàng cố sức mở mắt ra, khuôn mặt tới gần mình cũng là quen thuộc như vậy. Lang Ly Uyên, mang theo nồng đậm men say, nàng nhẹ nhàng nỉ non gọi tên người kia, nghĩ, rồi lại cười khổ chữa. Lại, không đúng, hẳn là gọi Phượng Ly Uyên. Lang vốn chính là cái họ, mà ngươi tạm thời ứng phó với ta. Ngươi say, đón gió đêm, người đang ôm nàng đi qua ngự hoa viên chỉ là lạnh nhạt phun ra một câu. Từ khi gặp ngươi ta vẫn chưa bao giờ thanh tình. Long Y Hoàng thản nhiên cười, đầu tựa vào lồng ngực của hắn, chậm rãi mê. Man, thật là, say, ở phía sau hai người, một thân ảnh khác chậm rãi lộ thân ra khỏi núi giả, nhìn chằm chằm bóng dáng bọn họ đi xa, không nói. Sáng ngày thứ hai, say rượu bắt đầu phát huy tác dụng. Long Y Hoàng cái đầu như muốn nhanh vỡ ra đau đớn, khổ không thể tả. Vẫn không thể nghỉ ngơi, sáng sớm đến tới sẽ chuẩn bị xuất phát đi khu. Vực săn bắn, các công nữ nhanh nhẹn vì nàng đưa khay y phục áo. Choàng, sau đó thu thập đồ dùng. Long Y Hoàng mặt mày thống khổ xoa. Huyệt Thái Dương, trí nhớ về yến hội tối qua nhất thời thành một mảnh. Mơ hồ, cái gì đều nghĩ không ra, nhưng nàng lại còn nhớ rõ, nàng bị. Người kia ôm trở về. Oanh Nhi, hôm qua người ôm ta trở về kia là ai à, ngẫm lại, hình như là Lang Ly Uyên, nhưng lại không giống. Đúng vậy là Thái Tử Điện Hạ. Oanh Nhi một bên sửa sang lại vạt áo cho nàng, một bên trả lời thực rõ ràng. Oanh Nhi, ngươi đừng làm ta sợ. Long Y Hoàng lập tức, liền thanh tỉnh không ít kinh hãi. Ta thà tin tưởng rằng là quỷ đem, ta ôm trở về cũng sẽ không tin là tên lãnh huyết kia. Đúng vậy thật sự, ngài có thể tùy tiện đến hỏi người. Khác hơn nữa, trừ bỏ Thái Tử Điện Hạ còn có ai có thể công khai như. Vậy mà đem ngài ôm trở về chứ. Oanh Nhi sửa sang lại xong, đi đến một, bên cúi đầu nói. Được rồi, Thái Tử Phi, Nga, Long Y Hoàng nhìn chính mình trong gương đồng, kiểm tra quần áo, sau khi xác định không có gì ngoài ý muốn tức khắc đi ra phòng. Chúng ta đi thôi, canh giờ cũng sắp đến rồi. Đi vào cửa cung, hàng dài đội ngũ dường như sớm đã vận. Sức chờ phát động, Hoàng thất không chưa có sự kiện nào khiến không. Oanh động, Long Y Hoàng đi đến trước Long Liễn, đối với Hoàng thượng. Hành lễ, Hoàng hậu sau đó đi đến cạnh nàng, dặn nàng mọi sự cẩn thận. Kỳ thật trường săn bắn vốn không phải nơi các tần phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên đi chỉ là lúc này đây Long Y Hoàng lại có thể ngoại lệ. Một, nguyên nhân là vì nàng đáp ứng với Phượng Vũ Thiên rồi, thứ hai, Hoàng hậu cũng thập phần đồng ý nàng đi, sau đó nàng lại đem Nhan Phi vây ở trong cung, ngụ ý này, không lẽ chẳng hiểu rõ. Tuần mã sư đem tiểu hắc mã dắt tới, vô cùng cung kính mà đem dây cương trong tay giao cho Long Y Hoàng nhìn nhìn. Trên người ngựa vết roi quả nhiên không thấy, thật không biết bọn họ dùng là phương pháp gì, thật sự là tiểu mã đáng yêu. Long Y Hoàng sờ sờ lông mao nó, biểu hiện yêu thích. Vậy ta sẽ gọi ngươi là Ô Nhiên, ngoan, ta cho ngươi giữ thiên tính cũng không phải là ngươi ở lúc săn bắn sẽ đem ta đuổi xuống lưng mình. Ô Nhiên đối Long Y Hoàng thập phần thuận theo, cúi đầu, nhẹ nhàng cua cái đuôi. Phía sau đột nhiên một trận tiếng động lớn. Long Y Hoàng nhìn qua, Phượng Ly Uyên mặc một thân thường phục màu trắng tinh mỹ. Chậm rãi hiện ra trong tầm mắt của mọi người, ngọc quan màu bạc tua nhẹ nhàng rũ xuống bó buộc trên người hắn, lưu quang tràn đầy màu. Long Y Hoàng mím môi, vỗ vỗ cổ Ô Nhiên, xoay người sang chỗ khác cố không nhìn hắn. Mà Phượng Ly Uyên cũng không có đưa ánh mắt nhìn Long Y Hoàng. Lúc này đây Phượng Chữ Lan xuất hiện thật sự trầm mặc. Đi đến một bên, giống như việc không liên quan mình cùng Hoàng thượng. Hành lễ sau liền phân phó người hầu đem ngựa dắt tới, mạnh mẽ, không để ý đến bất luận kẻ nào. Lúc xuất hành, Hoàng thượng đặc biệt ý chỉ toàn thể dục ngựa, không được ngồi kiệu. Này Hoàng thượng, dù sao chỉ tới trung niên, đúng là, nhiệt huyết sôi trào tài nghệ cũng không có đi theo tuổi, chính là khổ những nhi tử hắn đã nuông chiều từ bé. Sau khi Phượng Vũ Thiên đột nhiên hiện ra phía sau Long Y Hoàng hoàn hảo, chỉ là bị kinh, nhưng Ô Nhiên lại cả. Kinh thét dài, nếu Long Y Hoàng không hết sức áp chế, nó khẳng định một. Gót sắt đạp ở trên người Phượng Vũ Thiên, mặc dù có chút vội vã, nhưng đội ngũ rất nhanh liền xuất phát. Đi đầu vài tên tướng quân dẫn đầu thống lĩnh phía sau ngàn. Vạn lần nhân mã, rầm rập bụi mù vô số thành viên hoàng thất bị bảo hộ ở bên trong, quân đội chia làm hai bên, bao vây thực nghiêm kín. Long Y Hoàng lần đầu tiên cảm giác được cưỡi ngựa là buồn bực như vậy. Ô Nhiên không kềm chế được dã tính bị Long Y Hoàng thành thạo cưỡi ngựa khuất phục, đưa mỹ nhân một đường lao nhanh so. Với đồng bạn của mình có vẻ hăng hái, đội ngũ rất nhanh ra đế đô đi vào vùng ngoại ô, Hoàng thượng đột nhiên nhanh hơn tốc độ vượt qua phạm vi bảo hộ dẫn ở trước hết, tuy rằng trung niên thân thủ lại nhanh nhẹn như trước xem. Nhẹ ngày tháng trôi qua chỉ bằng ánh mắt đang lúc gắng gượng kia là có thể đọc ra năm nào tuấn lãng cùng thân thủ bất phàm. Không trung một con cự điêu bay qua, Hoàng thượng động tác nhanh nhẹn mà lấy cung cài. tên Thượng Huyền, sau đó tính đúng giờ. Bắn, mũi tên dài nhỏ mang theo màu trắng vũ linh hoa phá. Trường không, nháy mắt đâm xuyên qua thân thể cự điêu đột. Nhiên bị kiềm hãm, tiếp theo lại là mũi tên thứ hai xuyên qua cánh chim, cự điêu thẳng góc từ không trung ngã xuống, trên mặt đất dẫy vài cái. Bị một gã ngự lâm quân nhặt lên, đưa tới trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn cự điêu trong lòng được thỏa mãn, ngửa mặt lên trời cười to. Phía sau quân đội rất là phối hợp hoan hô. Long y hoàng vô cùng thương tiếc mà nhìn điêu hấp hối, ở trong lòng yên lặng mà thở dài thương tiếc Phượng Vũ Thiên Dục Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi lên trước mặt nàng, cười nói. Không phải chứ, mới ngay từ đầu liền, sợ choáng váng, nếu thực tới khu vực săn bắn rồi nhìn thấy mãnh thú còn. Không biết ngươi phải khóc thành cái dạng gì đây, bây giờ trở về hoàng. Cung còn kịp, Long y hoàng không nhìn hắn, nàng nên cùng Phượng Vũ Thiên này giải thích như thế nào thì tốt. Dọc theo đường đi ngàn vạn lần dày vò, đi một chút. Dừng, tựa hồ đến đây, hoàng đế hưng chí dọc theo đường đi bắn chết. Không ít dã lang cùng lợn rừng, không trung cự điêu cũng không thề. Tránh né đã bị hại, càng bất đắc dĩ vẫn là một đám người phải đi theo. Hắn dừng cũng theo hắn, biến thành Long y hoàng còn chưa tới khu vực. Săn bắn thể xác và tinh thần cũng mỏi mệt, thật vất vả tiến vào phạm vi khu vực săn bắn, hoàng. Thất công tử bạn hữu hoàn toàn không có ý tứ dừng lại nghỉ tạm lúc. Đại quân rừng thì tập thể đi theo hoàng thượng vào khu vực săn bắn. Trong rừng cây chỉ có một chút người chịu không nổi ở lại địa điểm. Đóng quân nghỉ ngơi, Long y hoàng cũng dừng lại nhưng không có nghỉ. Ngơi mà kéo Ô Nhiên đến một bên sông, phủi đi bụi bậm trên người nó cũng an ủi nó một đường gian khổ. Ở trên một mảnh đất trống, ngự lâm quân đứng lặng bốn. Phía trung tâm nổi lên vài cái lều chạy thật lớn, cung nữ đã sớm tới. Đang tiến tiến xuất xuất mà chuẩn bị, sửa sang lại hết thảy sự vật cho. Tốt xin đợi chủ tử tùy thời đến, Long y hoàng nhàn rỗi không có việc gì, mặc dù nói muốn. Hỏi Phượng Chữ Lan, nhưng hắn vừa rồi cũng vào rừng cây, phòng trừng. Nhất thời hồi lâu đều không được, nàng rõ ràng an vị ở trên cỏ cầm vải lau một khối màu trắng đó là mình vừa rồi chọn Nguyệt Nha Bạch Cung. Tiến, chậm rãi đợi cho hết thời gian. Vừa rồi người nhiều như vậy cho, dù nàng đi theo vào rừng cây phòng chừng cũng không thấy được một người. Sống, trên mỗi cung tiễn của mỗi vị hoàng tử đều có ký hiệu. Độc nhất vô nhị dùng để phân chia lẫn nhau thành tích săn bắn. Vài canh giờ qua đi, nhân mã dần dần từ trong rừng cây. Đi ra tiếng vó ngựa rung trời, mỗi người trên lưng ngựa đều có thu. Hoạch không nhỏ, mắt thấy Phượng Chữ Lan cùng Phượng Vũ Thiên ngay tại. Cách đó không xa, Long y hoàng chuẩn bị đi tìm bọn họ, nhưng một bóng. Người đột nhiên chặn lại, làm nàng không thể không lập tức ghìm ngựa. Ngàn người đón mã, dĩ nhiên là người vừa mới săn bắn trở về Phượng. Ly Uyên, Long y hoàng không khỏi sừng sốt nhìn hắn, cho nên không rõ. Phượng Ly Uyên sai người thay ngựa, ở phía sau hắn, trừ. Bỏ trên lưng ngựa của hắn có con mồi, ngay cả vài tên tùy tùng đi theo. Trên lưng ngựa cũng bị chất đống xác mãnh thú. Ngựa mới đã đến, Phượng Ly Uyên mặt vẫn không chút thay đổi cuối cùng cũng có ý cười, hắn lần thứ hai lên ngựa thị vệ trong. Tay mang tới cung tiễn, ngửa đầu, nhìn thẳng Long y hoàng, ánh mắt không hề giống như trước ôn nhu chính là lạnh như băng. Thái tử phi cưỡi, ngựa bắn cung tại hạ đã thấy qua, hôm nay nhất thời hứng khởi, nghĩ muốn cũng thái tử phi đi săn bắn, không biết thái tử phi có không hân hạnh. Cho, hắn một hơi một cái thái tử phi, bỏ qua quan hệ cùng Long y hoàng phủi bỏ sạch sẽ. Long y hoàng trở tay, lập tức trên tay thị vệ theo bên. Cạnh đoạt được túi tiễn, đem dây cương nắm chặt ở trong tay, đồng thời. Cũng nắm chặt cung, chống lại tầm mắt Phượng Ly Uyên, đột nhiên cười. Đến đau đớn, khiêu khích chấp nhận, nàng giơ lên mã tiên, hung hăng đánh vào Ô Nhiên, bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh bay nhanh vào trong rừng cây, Phượng Ly Uyên ở tại chỗ sợ run nửa. Khác cũng dục ngựa theo sau cùng tiến lên trước. Phượng Vũ Thiên nhìn bọn họ thân ảnh một trước một sau. Bay nhanh rời đi, đột nhiên có chút hồ đồ. Không phải sẽ nghỉ ngơi. Sao, bọn họ lại đi vào làm gì? Thái tử phi thực không muốn sống nữa. Một nữ hài tử lại tiến vào nơi nguy hiểm như vậy. Phượng Chữ Lan cũng hướng vào rừng cây nhìn thoáng qua, một chút cũng không có tò mò, âm thanh lạnh lùng nói. Không sao cả, cùng chúng ta không quan hệ. Cách chương.